Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 11, Hòa Thượng Cùng Yêu Tinh. Chí Minh nói xong, yết hầu nghẹt ngào, trong hai mắt vậy mà chảy xuống nước mắt, chí không cái kia thanh khắp khuôn mặt là mừng rỡ. Thấp giọng trách cứ, trụ trì, người thận trọng chút ít được hay không? Chí Minh nín khóc mỉm cười. Lão Nạp vui đến phát khóc, cũng làm cho sư huynh bị chê cười. Nói xong, hai tay kéo Liễu Long An, trên dưới dò xét, Liễu Long An cau mày nói, chẳng lẽ ta một mực đang trong gian phòng này sao? Chí Minh nói, đúng vậy, a thí chủ, ngươi ở đây nhập định 4 năm, toàn bộ chùa thay phiên phòng thủ, ngày đêm không ngừng, nhưng làm ngươi trông mong quay lại. Liễu Long An giờ mới hiểu được, nguyên lai mình tiến vào Lưu Ly Quốc, chỉ là thiền định minh tưởng, thần du thái hư, không biết Sở Học Nhiên đăng tâm kinh, phải chăng cũng chỉ là một giấc mộng viễn vông. Chí Minh nói, thí chủ nhập định, phải chăng có chỗ chứng ngộ? Chí không bọn người nghe vậy, đồ khẩn trương nhìn qua Liễu Long An, nếu như tiểu tử này hai tay trống trơn mà quay về, mọi người chẳng phải là trắng uổng công khổ cực 4 năm. Liễu Long An làm sao không muốn thử một lần. Ngay sau đó bốn phía nhìn quanh, muốn tìm cái phù hợp trang cảnh. Nhưng vừa chuyển giữa mặt, hắn đột nhiên phát hiện Chí Minh bên cạnh thân mấy cái tục nhân 10 phần cổ quái. Đó là một cái hơn 60 tuổi phú gia ông, mang theo 3 cái gia đình và một tên nha hoàn. Tên kia nha hoàn đầu lông mày hạ xuống dưới tai, mũi vểnh lên trời, diện mục 10 phần khó coi. Kỳ quái là, tại 5 người này dưới đũng quần, đồ loáng thoáng có một đoàn cáo bóng dáng. Liễu Long An qua bình thường theo cha thân khu trừ ma quỷ, biết yêu tinh thường xuyên bám vào nam nhân hội âm huyệt và nữ nhân ngọc môn huyệt ở giữa. Yêu tinh là âm vật, cần ám phụ nhân thể, hấp thụ dương khí, dùng giúp tự thân tu luyện. Nguyên lai đây là 5 con cáo tinh luyện, bám vào 5 cái không may nam nữ trong cơ thể quấy phá. Nếu không liền bắt bọn hắn thí luyện một chút, nhưng trong lòng lại nghĩ, bản thân vốn là yêu tinh, cùng bọn hắn cũng coi như đồng loại, hiện tại còn không biết bọn chúng lai lịch, làm sao phải làm khó nhau. Hắn ngẩng đầu nhìn tới bầu trời có một cái diều hâu, ngay tại xoay quanh kiếm ăn, ngay sau đó tay phải chỉ một cái, ẩn ẩn có ánh sáng màu đỏ bắn về phía diều hâu. Diều hâu chịu hắn trận pháp ngăn chướng, chậm rãi hướng về chùa triền bay xuống, đảo mắt rơi xuống trước mặt mọi người. Diều hâu lưỡng lự mấy bước, mặt hướng Liễu Long An đứng vững, trong mắt tràn ngập vẻ oán độc. Liễu Long An thu tay lại ngón tay, nói một tiếng, đi, cái kia diều hâu cánh lớn mở ra, nhào đằng không mà lên, lại tiếp tục xông lên chân trời. Tất cả mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, một cái tuổi trẻ hòa thượng ngưỡng vọng diều hâu, đưa tay hướng về chiêu mấy chiêu, tựa hồ cũng muốn thử xem. Bên cạnh trẻ tuổi hòa thượng cười nói, giác lộ, các ngươi nhận thức. Ngoắc hòa thượng tự diễu nói, giác tuệ ngươi nhìn, nó tức giận, hai người vụng trộm cười rộ lên. Chí Minh vui mừng quá đỗi, bắt lấy Liễu Long An hai tay nói, thí chủ thân phụ tuyệt học, lại không hề lệ khí, lão nạp cũng say mê, ngươi trở lại biểu hiện ra biểu hiện ra. Nói xong lôi kéo Liễu Long An, đi ra phía ngoài, hắn chỉ là hưng chỗ đến, cũng không biết muốn để Liễu Long An làm sao biểu diễn. Dần dần đi đến một cái tứ giác đình bên cạnh, trong đình treo một cái trượng cao lớn chuông. Liễu Long An tâm niệm vừa động, dừng bước nói, trụ trì, ta tới gõ vang nó. Nói xong giơ ngón tay cách không gảy nhẹ, chỉ nghe chuông lớn cong cong vang lên, minh thanh du dương, dư âm lượn lờ, có thể đạt tới vài dặm bên ngoài. Mặc dù có người gắng sức khua động chùy gỗ, cũng khó khăn phát ra như thế tiếng vang. Chí Minh khom người chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật. Liễu Long An liên tiếp đắc thủ, trở nên hào hứng. Hắn thoáng nhìn mấy cái kia hồ ly tinh cũng nửa miệng mở rộng, một bộ dáng kinh hãi, thầm nghĩ muốn phơi bày một ít lợi hại thủ đoạn, được để bọn hắn biết khó mà lui, đừng đối với Hồng Mai tự mưu đồ làm loạn. Hắn thấy bên ngoài chùa một bên là một chỗ tuyệt bích, ngay sau đó mang theo mọi người đi về phía trước, đi vào tường che trước mặt, cách tuyệt bích còn có xa hai mươi mấy trượng. Trên vách núi đá gập ghềnh, cỏ cây mọc lan tràn, Liễu Long An phát động hàng ma kiếm khí, tay phải vung lên, vách núi ầm vang vỡ tan, trừ ra một khối một trượng vuông vắn trơn nhẵn vách đá. Hắn duỗi ngón tay lăng không hư viết, bằng phẳng trên vách đá vụn bay tán loạn, dần dần hiện ra ba chữ to, Hồng Mai tự. Chợt nghe bên cạnh có người khen một tiếng thật hay. Vị kia phú gia ông hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về Liễu Long An thở dài nói, Hồ Văn Đức bái kiến Lựu Tử Hòa Thượng, nói xong dập đầu ba cái, cũng không đứng dậy. Liễu Long An không biết vì sao, ngươi đây là, chấm ngoặc kép, Chí Minh nói, Liễu thí chủ, vị này là Hồ Gia Trang Hồ Văn Đức thí chủ, đặc biệt từ Bát Tiên Sơn tới bản tự dâng hương, tế bái Lựu Tử Hòa Thượng. Liễu Long An nói, ta là Liễu Long An, không phải Lựu Tử Hòa Thượng, ta chỉ học tới chút ít gia lông, để chư vị bị chê cười. Hồ Văn Đức thẳng thân nghiêm mặt nói, Lựu Tử Hòa Thượng đối với lão hủ một nhà ân trọng như núi. Liễu tướng công đã là hắn thần Phật trở lại, lão hủ bái ngươi, chính là bái lão nhân gia ông ta. Liễu Long An vội nói, mau mau xin đứng lên. Hai tay nâng, Hồ Văn Đức đứng lên. Hắn thấy Hồ Văn Đức dáng vẻ thành kính, những gia đình kia và nha hoàn cũng đều một mặt trang nghiêm, lộ vẻ gặp bọn họ cũng không phải là diễn trò. Xem ra yêu tinh ở giữa cũng có loại trọng tình trọng nghĩa. Hồ Văn Đức đối với Liễu Long An nói, Liễu tướng công giơ ngón tay rơi diều hâu, cách không vang chuông, phá vỡ vách tường để thư lại, ngày sau nhất định sẽ trở thành Hồng Mai tự một đoạn giai thoại. Trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra quỷ bí màu sắc, Liễu tướng công, người ta vốn là đồng đạo, về sau còn xin nhiều hơn chiếu cố. Liễu Long An gặp hắn thần sắc khác thường, minh bạch đối phương đã biết mình là rồng, người ta vốn là đồng đạo. Lời nói bên trong có chuyện, mặt ngoài nói chúng ta cũng là tục nhân, kỳ thực ẩn hàm cùng là yêu tinh ý tứ. Xem ra đối với riêng phần mình thân phận, song phương cũng là ngầm hiểu lẫn nhau. Nghe được Hồ Văn Đức đối với Liễu Long An không ngừng tán thưởng, Chí Minh cùng Chí Không trên mặt đồ tràn đầy đắc ý màu sắc. Chí Minh nói, Hồng Mai tự đi ra này anh tài, thật sự là ngã Phật từ bi, tăng thêm phúc phận bàn tự. Hắn chợt nhớ tới một chuyện, không cầm được trên mặt hào quang tăng thêm to lớn. Hồng Mai Sơn Trang sau ba ngày cử hành đệ tử đại khảo, đã phát tới thiệp mời, những năm qua bản tự phần lớn không tham gia, lần này không bằng trước xem lễ, cũng coi như kết thúc lân cận hữu nghị. Hồng Mai tự chúng tăng đều có thể nghe ra, Chí Minh muốn mang theo Liễu Long An tiền khoe khoang. Vài chục năm nay, Hồng Mai tự phong quang không còn, hương hỏa ngày càng thảm đạm, trong mắt thế nhân gần như tính toán không còn giá trị chùa. Hồng Mai Sơn Trang nhưng ngày càng thịnh vượng, mặc dù không phải chuyên môn đạo quán, nhưng tiên gia xuất hiện lớp lớp, nổi danh truyền xa, bọn họ hàng năm dơ là một lần đệ tử đại khảo. Một phương diện cổ vũ đồ tử đồ tôn khắc khổ tu đạo, một phương diện khác cũng hướng về thế nhân biểu hiện ra bọn họ tiên công bề dày. Lựu Tử Hòa Thượng viên tịch đến nay, Hồng Mai tự liền không có lại xuất hiện qua một cái gia đại nhân vật tham gia Hồng Mai Sơn Trang đại khảo buổi lễ long trọng. Thường là tao ngộ châm chọc khiêu khích, vừa lúc tự rước nhục, ngày hôm nay thì lại khác dĩ vãng. Liễu Long An hoành không xuất thế, trên trời rơi xuống kỳ tài, Hồng Mai tự hãnh diện thời gian liền muốn tới. Chúng tăng biết rõ Chí Minh Trụ chỉ dụng tâm lương khổ, dùng nhiều tâm trí để suy nghĩ, đều cảm giác Hồng Mai tự từ nay về sau chắc chắn đã hết cơn khổ. Đến ngày sung sướng lại hiện ra ngày xưa thịnh huống. Liễu Long An cúi đầu thầm nghĩ, bản thân chính phải tới Hồng Mai Sơn Trang đi một lần. Năm đó Lưu Vũ Phỉ lấy cái chết liều mạng, làm cho Cao Bà đem bản thân thả ra Thất Tinh Động. Bực này ân nghĩa làm sao có thể quên. Nam gia thai ham muốn cổ tịch, Hồng Mai Sơn Trang nối giáo cho giặc, khiến Lưu Vũ Phỉ cả nhà bị hại, bất đắc dĩ nhận thức xuống nghĩa phụ, nghĩa mẫu, tại Hồng Mai Sơn Trang đành phải nhân nhượng miễn cưỡng mà sống. Hiện tại bản thân học thành thần công, nhất định có ơn tất báo, đưa nàng rời đi khổ hải. Ngay sau đó Liễu Long An hướng về Chí Minh nói, phải hay không tham gia, vậy do trụ trì phân phó. Gặp hắn đáp ứng, Chí Minh, Chí Không bọn người mười phần vui vẻ. Ngay sau đó, lập tức phái người tới Hồng Mai Sơn Trang cáo chi. Hồ Văn Đức nói, lão hủ năm người nghĩ tại trong chùa ở lại 3 ngày 5 ngày. Không biết trụ trì có đồng ý hay không? Chí Minh nói, tự nhiên muốn làm gì cũng được, không chu đáo chỗ nào, còn xin thí chủ nhiều lượng thứ. Hồ Văn Đức cười nói, cảm tạ trụ trì. Liễu Long ăn liếc mắt một cái Chí Minh, thấy vị này hòa thượng một mặt chất phác, thậm chí ngay cả nữ quyến đô cho phép ở tại trong chùa. Chí Minh vốn là phàm thai, không có bất kỳ cái gì công phu, căn bản không biết được yêu tinh. Hắn một mực nói chúng sinh bình đẳng, cho rằng vô luận nam nữ, hoặc nhân hoặc yêu quái, đều có thể thông qua cảm hóa, hướng đến cái thiện, lập địa thành Phật. Chí Minh sai người vì Liễu Long An cùng Hồ Văn Đức quét dọn tăng phòng, thu xếp chỗ ở. Hồng Mai tự quy mô hùng vĩ, tăng phòng nhiều, an bài phi thường thuận tiện. Liễu Long An không biết những thứ này cáo là mục đích gì, e sợ cho bọn họ làm ra gây bất lợi cho Hồng Mai tự sự tình, âm thầm yêu cầu cùng bọn hắn lân cận phòng mà ở, nhằm theo dõi, giác tuệ, giác lộ giúp Liễu Long An nấu nước tắm rửa, thay đổi một bộ sạch sẽ tăng y, liền đô trở về phòng nghỉ ngơi. Sắp đến giờ hơi, các phòng ánh đèn tắt, tăng phòng một mảnh tĩnh lặng. Liễu Long An lặng lẽ đi ra, tại hồ ly trước cửa vút qua, thấy những cái kia trong phòng không hề có một tiếng động. Hắn đã có thiên nhĩ thần thông, biết trong phòng căn bản không có người, cáo nhóm đã toàn bộ ra ngoài. Liễu Long An tưởng tượng mấy người dung mạo, thôi động thiên nhãn thần thông, cũng không thấy bọn họ hình bóng, lường trước nhất định là đi ra chùa, mặc kệ bọn hắn đến đây là cái gì mục đích. Chỉ cần không tai họa Hồng Mai tự, Liễu Long An liền không tiếp tục lo lắng. Ngay sau đó yên tâm ngủ. Lúc nửa đêm, hắn nghe được cái kia xấu xí nha hoàn ho khan không ngừng, lờ mờ chịu phong hàn. Bất quá từ đó có thể biết, hồ ly đã về. Sau đó liên tiếp 2 ngày, Hồ Văn Đức bọn người đều là ban ngày ẩn náu đêm đi ra, phảng phất tại bên ngoài chùa có bí ẩn gì sự việc. Thỉnh thoảng gặp nhau, Liễu Long An phát hiện xấu xí nha hoàn hơi thở khe khẽ, sắc mặt u ám, đi lại khó khăn, tựa hồ đang phát ra sốt cao. Hắn thấy hồ ly đã có ký chủ, đoán bọn họ sẽ không tiếp tục hại người khác, ngay sau đó cũng không theo dõi. Ngày thứ 3, chính là Hồng Mai Sơn Trang đệ tử ngày đại khảo. Sáng sớm, Liễu Long An liền thấy Chí Minh, Chí Không bọn người hào hứng hướng về cửa chùa chạy. Chỉ chốc lát sau, thấy Hưng Thịnh huyện Đạt Lỗ Hoa Xích cười lớn đi tới. Chí Minh, Chí Không bồi tại trái phải, phía sau tiếp theo 4 tên hộ vệ đeo đao, đi vào Liễu Long An trước mặt. Đạt Lỗ Hoa Xích trên dưới dò xét hắn, vẩy bào quỳ một chân trên đất, ôm huyền nói, tháp thạch đặc mục nhĩ bái kiến ân nhân. Nguyên lai vị này Đạt Lỗ Hoa Xích tên gọi tháp thạch đặc mục nhĩ, Liễu Long An gặp quan viên hướng về hắn quỳ xuống, vội vàng cũng hai đầu gối quỳ xuống đất. Đạt Lỗ Hoa Xích bắt hắn lại, cánh tay hướng về phía trước nâng lên một chút. Hai người lập tức song song đứng lên. Đạt Lỗ Hoa Xích nói, Liễu trang sĩ bản lĩnh, bản quan đô nghe nói, vui sướng, vui sướng, nói xong cười ha ha. Bên ngoài to lớn động tĩnh lớn, Hồ Văn Đức những cái kia hồ ly nhưng là không hề phản ứng. Liễu Long An đẩy ra tất cả phòng cửa phòng, thấy bên trong trống rỗng, đệm chăn gấp lại 10 phần chỉnh tề. Mặc dù hành lý còn tại, 5 con cáo nhưng vô tung vô ảnh. Hắn lại đi trở về Chí Minh bên cạnh, thấy hai người đang tại tự thoại. Chí Minh nói, nhờ đại nhân đến đây, cùng lão nạp tụ hợp cùng, thật cấp bản tự một cái thật lớn bộ mặt. Đạt Lỗ Hoa Xích nói, vốn nên như vậy, trụ trì không đi, bản quan nguyên bản không đi. Nguyên lai Đạt Lỗ Hoa Xích cũng tiếp vào thiếp mời, là tới cùng Hồng Mai tự đồng hành. Đám người hàn huyên đã xong, liền đồng thời khởi hành, hướng về Hồng Mai Sơn Trang xuất phát. Mọi người vừa đi vừa nói, ước chừng đi hơn một canh giờ, Hồng Mai Sơn Trang liền ở trước mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.